sông bắc sắc một mình lẻ loi. Nhìn lại dòng sông xưa con nước trôi lững lờ, chành thương mấy nhánh lúc bình nó trổ bông, đâu có ai buồn trong. Qua mấy con sông dài con sáo quên đường về, chiều nay con sáo nhớ quê xưa, nhớ con sông Hậu, nhớ hàng dừa xanh cất tiếng ca u buồn, rồi trong xa khuất cô hương, biết đến khi nào trở lại làng xưa con sáo ơi. Qua sông sáo sầu sang sông, để bây giờ thương nhớ ở quê nhà. Đêm mà đêm sông đứng ngóng bóng đò mờ xa, dẫu rằng đò không quen sao cứ trông theo hoài, chợt nghe nước mắt dâng trào lên bờ mi, nó khóc bên bờ sông. Chiều nay con sáo nhớ quê xưa, nhớ con sông Hậu, nhớ hàng dừa xanh cất tiếng ca u buồn, rồi trong xa khuất cô hương, biết đến khi nào trở lại làng xưa con sáo ơi. Để bây giờ thương nhớ ở quê nhà, đêm mà đêm đêm con sáo buồn ngẩn ngơ, ra bên bờ sông đứng ngóng bóng đò mờ xa, dẫu rằng đò không quen sao cứ trông theo hoài, chợt nghe nước mắt dâng trào lên bờ mi, nó khóc bên bờ sông. Dẫu rằng đò không quen sao cứ trông theo hoài, chợt nghe nước mắt dâng trào lên bờ mi, nó khóc. Hãy subscribe.